trăng tàn, không gian đi vào tối. Về đâu em hỡi, muôn lối nay bơ vơ rồi. Dẫu còn có đôi như đã xa ngàn nơi, đường đi thênh thang vói tay hàng mong nguồn vui. Gió mưa thay mùa, ly tan xoay dòng nước. Thuyền đi xa bến, mơ ước mai sau tao phùng. Bến bờ biết đâu ngăn cách ai tìm nhau. Ngàn câu thương yêu chờ đến khi phải xuân chiều. Người xưa ơi, nhớ nhau luôn hoài. Tình cũ như áng mây bay, sáng rỡ rồi người đi cuối trời, vết buồn giữa đời. Bước chân giang hồ tha hương muôn ngàn lối, làm sao ai thấu cay đắng im nghe mong chờ. Nhớ ngày tháng qua êm ái như bài thơ, giờ nơi phương xa niềm vẫn vương chưa phai mờ. Thay mùa, ly tan xoay dòng nước. Thuyền đi xa bến, mơ ước mai sau tao phùng. Bến bờ biết đâu ngăn cách ai tìm nhau. Ngàn câu thương yêu chờ đến khi phải xuân chiều. Người xưa buồn giữa đời. Bước chân giang hồ tha hương muôn ngàn lối, làm sao ai thấu cay đắng im nghe mong chờ. Nhớ ngày tháng qua êm ái như bài thơ, giờ nơi phương xa niềm vẫn vương chưa phai mờ. Nhớ ngày tháng qua êm ái như bài thơ, giờ nơi phương xa niềm vẫn vương chưa phai mờ.